Đỉnh phong thiên hạ, chương 202, đồ ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên chép miệng, nhanh quá. Tốc độ quá khủng, cây ết Iota ép. Nhanh hơn hắc đầu giác chỉ gấp 5 lần trở lên. Lục Lâm Thiên thầm giật mình. Hiện tại thiên sĩ tiết sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ. Nếu lên tam giai, tứ giai thì sau này nó bay càng nhanh hơn. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên điều khiển thiên sĩ tiết sư bay đến bên ngoài Phi Linh Sơn. Tốc độ thiên sĩ tiết sư nhanh đến kinh người. Vù vù vù, thiên sĩ tiết sư đáp xuống một đỉnh núi. Khép đôi cánh, tuy nhiên thiên sĩ tiết sư quá to. Khoảng 40 thước, cao mấy thước, Lục Lâm Thiên không tiện dẫn vật khổng lồ trở về Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên hỏi thiên sĩ tiết sư, người có thể thu nhỏ thân hình không? Thiên sĩ tiết sư gầm gừ, growl growl. Thiên sĩ tiết sư nhìn Lục Lâm Thiên như đang nói gì. Chỉ có Lục Lâm Thiên biết thiên sĩ tiết sư thật sự nói chuyện. Huyết hồn ấn bày trong đầu nó khiến hắn biết ngay các suy nghĩ của nó. Thiên sĩ tiết sư đang nói cho Lục Lâm Thiên biết rằng nó không thể thu nhỏ. Trừ phi đến tứ giai mới có thể tự do biến đổi. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói, rắc rối đây. Lục Lâm Thiên đành phải mang theo thiên sĩ tiết sư vào Phi Linh Môn. Nếu bỏ nó lại bên ngoài lỡ bị cường giả nào thấy thì tiêu. Lục Lâm Thiên nói, tiết sư, nếu không có chuyện gì nhớ đừng giang hai cánh. Giờ chỉ còn cách đưa thiên sĩ tiết sư vào Phi Linh Môn. Che giấu thân phận, nếu thiên sĩ tiết sư không dương cánh thì đám người Hoàng Hải Ba cũng khó nhận ra. Thiên sĩ tiết sư khẽ gầm như đáp lại Lục Lâm Thiên, growl. Bên ngoài Phi Linh Môn, khi Lục Lâm Thiên trở về được nhiều đệ tử ùa ra đón. Bọn họ rất ngạc nhiên nhìn vật khổng lồ sau lưng Lục Lâm Thiên. Mau nhìn kìa, trưởng môn đã về, trưởng môn còn mang về một con yêu thú. Thật đẹp, mọi người hành lễ, kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, mang theo thiên sĩ tiết sư trở về chỗ ở. Cả đệ tử còn đứng ở phía tò mò xem xét thiên sĩ tiết sư nhưng không dám đến gần. Bên ngoài ồn ào làm Lục Tâm Đồng tò mò đi ra xem. Thấy Lục Lâm Thiên trở về, Lục Tâm Đồng chạy ra ôm, ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thiên sĩ tiết sư đi sau lưng Lục Lâm Thiên. Con chó đẹp quá, thiên sĩ tiết sư khép đôi cánh. Trên đầu có rúm lông đã bị tiểu long đốt trong trận chiến. Bề ngoài nó khá giống con chó. Thiên sĩ tiết sư nghiêm nghị phản đối, growl. Nó là sư tử, không phải chó. Phương Tân Kỳ đi ra, thấy thiên sĩ tiết sư thì rất kinh ngạc hỏi. Đây là yêu thú gì? Sao ta trước giờ chưa từng nó? Lục Lâm Thiên nói, tiết sư, đi sau núi, không được rời khỏi khu vực đó. Thiên sĩ tiết sư gầm gừ, nhanh chóng ra sau núi. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi Lục Lâm Thiên, trưởng môn đã thu phục được con yêu thú này. Lục Lâm Thiên trả lời, nó là yêu thú hộ thân cũng là tọa kỵ của ta, trưởng môn thật lợi hại. Có yêu thú làm tọa kỵ, yêu thú to như vậy chắc là tam giai. Đám sư thúc bàn tán xôn xao, vẻ mặt ngạc nhiên, đệ tử Phi Linh Môn muốn có tọa kỵ yêu thú của riêng mình là nằm mơ. Dù là đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái không phải ai đều có tọa kỵ yêu thú. Mọi người ngạc nhiên qua đi tự động giải tán. Lục Lâm Thiên ăn cơm chiều xong đi về phòng mình chuẩn bị tu luyện. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng. Hắn nhớ đến Lữ Tiểu Linh. Nữ nhân này sẽ không bị nguy hiểm gì. Có Ngân Linh Huyễn Thử ở cạnh nàng. Lữ Tiểu Linh lại là linh sư tam trọng. Người bình thường không dám trêu vào. Lục Lâm Thiên biết khôn thì đừng gặp lại Lữ Tiểu Linh. Hắn cướp thiên sĩ tiết sư của nàng. Dù Lữ Tiểu Linh không làm gì được hắn nhưng thế lực sau lưng nàng dễ dàng nghiền nát hắn. Lục Lâm Thiên từng nghĩ đã có thiên sĩ tiết sư yêu thú phi hành làm tọa kỵ. Muốn đi Vân Dương Tông không có vấn đề gì. Nhưng yêu thú trong sơn mạch nguy hiểm này quá mạnh mẽ. Thực lực của Lục Lâm Thiên không đủ. Dù có Tiểu Long cũng vô dụng. Nếu xui xẻo gặp chuyện thì Lục Lâm Thiên tàn đời. Tốt nhất là tìm dong binh đoàn cùng nhau đi. Hoặc tăng mạnh thực lực đến trình độ nào đó.